Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1922, chủ nhân, ta cũng đói hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành chột dạ lau mồ hôi. Tranh thủ thời gian chuồn đi. Ăn trộm gà một người kia. Không phải bọn hắn, có thể là hắn nha. Không đến bao lâu, khi hắn biết rõ Hoa Tùng bọn người làm điểm tâm. Liền bên trên như không có việc gì đi tiệm cơm. Gặp bọn họ từng cái ủ rũ đang ăn lấy màn thầu phối bát cháo. Mặc Liên Thành hỏi, các ngươi làm sao rồi? Ta hôm nay lên xa xa, dường như nghe được bà mắng chửi người. Liền là, không biết cái kia thằng danh con ăn trộm gà trộm được chúng ta thiên thảo đường. Kết quả, bà oan uổng chúng ta tới lấy. Nói ấn đếm tính, chúng ta có 2 tháng đều không thể lại ăn thịt. Có một cái gầy yếu thanh niên cúi đầu bất lực giải thích. Cái gì? 1 tháng, chúng ta chỉ có thể giết 3 con gà. Có thể là cái kia bà tức giận, nhận định là chúng ta trộm 3 con gà. Còn có lần trước, Mặc Liên Thành choáng, đàn tháp cứ như vậy nghèo a, cái kia muốn ăn thịt làm sao bây giờ? Chính mình dùng tiền đi mua, hoặc là chính mình đi khu thứ 4 săn đi. Vậy các ngươi làm gì không đi? Đến đụng đủ huyền thạch mới có thể đi một chuyến nha. Hơn nữa, không thể một người đi. Còn nhất định phải tổ đội. Cần 5 người một tổ mới có thể đi vào. Có thể đi vào nơi đó. Ai sẽ vui lòng đi tìm mấy con gà rừng thỏ rừng? Muốn giết, cũng muốn giết linh thú ăn thịt. Hắc hắc, tiểu tử kia càng nói. Nước bọt đều nhanh lưu đi ra. Kết quả đầu để Hoa Tùng đưa tay vỗ. Người đi mà nằm mơ à, phía trên quy định. Không phải Thanh Huyền là không thể bước vào. Đi vào một lần vẫn phải giao 5 khối thượng phẩm huyền thạch. Tiểu tử ngươi có sao? Không người nào dám phản bác. Những này gia hỏa nói đến vạn phần rực rỡ nếu có việc bộ dáng. Có thể là đến sau cùng nguyên lai đều không đi vào qua. Mặc Liên Thành cười cười. Đàn tháp chỗ không gian, giống như một cái tiểu thế giới, bao hàm toàn diện, thật cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, cũng không ít người ở thưa thớt, không người dám bước chân khu vực, có núi cao rừng rậm tuyệt cốc, cũng có dòng sông dòng suối nhỏ đồng bằng, chân thú dị cầm, vây quanh tháp cao xung quanh khu vực, mới bị người làm mà không tách ra khẩn, dùng để trùng linh dược. Nuôi nhốt linh thú chờ chút. Bọn hắn chưa ăn xong. Bên ngoài có một cái gia hỏa liền sôi động tiến đến. Chính là Đoạn Khánh. Trừ Mặc Liên Thành bên ngoài. Còn lại mấy người thấy một lần hắn. Tương đối ngoài ý muốn. Ngọn gió nào đem cái này họ Đoạn thổi tới. Đoạn Khánh là cười tủm tỉm cùng bọn hắn chào hỏi. Lại ngồi tại Mặc Liên Thành bên người. Nhìn xem mặt bàn. Các ngươi. Điểm tâm liền ăn cái này một cái. Đúng thế, cũng bởi vì không có cách nào qua thời gian, ta mới đi xem bệnh. Mặc Liên Thành kinh một mặt bất đắc dĩ. Nghe 2 người tâm sự, Hoa Tùng bọn người cuối cùng rõ ràng. Nguyên lai là hôm qua Mặc Liên Thành mời Đoạn Khánh làm giới thiệu người. Đi đăng ký làm nghề y, mà Đoạn Khánh hiện tại xem như tới cửa cầu y, Đoạn Khánh nói. Dung huynh đệ, làm cái thứ nhất khách hàng, đến cho ưu đãi, cái này là đương nhiên, Đoạn đại ca hỗ trợ trước đây, huynh đệ cũng không dám nói nhiều, chờ đại ca thương thế khôi phục, xin mời chúng ta thiên thảo đường huynh đệ ăn một bữa, uống một chén là được, Mặc Liên Thành cũng sảng khoái đáp ứng, cũng không có gõ Đoạn Khánh cây gậy chúc, nếu như Tần Lĩnh nhìn thấy giờ phút này tên nào đó. Tuyệt đối sẽ nói, tên nào đó đổi tính. Nhưng mà, Mặc Liên Thành thật không có dự định thu Đoạn Khánh xem bệnh phí. Nguyên nhân, hắn không hiểu liền đã cảm thấy Đoạn Khánh tính tình đối với hắn vị. Đoạn Khánh cười cười, hưng phấn đều đánh vào trên mặt. Mặc Liên Thành đứng dậy, mang theo hắn đi ra. Hoa Tùng bọn người là một mặt kinh ngạc, ngốc trệ cực kỳ, nguyên lai. cái này ác ma thật đúng là một cái y thuật cao minh ra hỏa. Lại có thể sẽ trị Đoạn Khánh quản sự vết thương cũ. Đoạn Khánh tổn thương, bọn hắn những này thổ dân, tự nhiên sớm có nghe thấy. Đoạn Khánh bản thân cũng là một cái sinh trường ở địa phương ra hỏa. Cách chương.